Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 23, Uyên ương hồ điệp 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lý Hoa tìm được Phan Nghị và Mã Van Tài thì cả hai đều đã say mềm. Lại còn ôm nhau khóc lóc. Vất vả lắm hắn mới đem hai tên này về được. Mã Van Tài sau khi ngủ dậy đã tỉnh rượu hẳn. Đầu đang vô cùng đau nhức. Đam Mỹ Sắc, bên cạnh là Phan Nghị còn đang ôm chặt hắn ngủ. Mã Van Tài đạp Phan Nghị xuống giường. Hắn ta mơ màng từ dưới đất ngóc dậy. Tỉnh chưa? Phan Nghị xoa cái đầu choáng váng. Ai đưa chúng ta về vậy? Tỉnh rồi thì cút về phòng của ngươi đi. Ầy, nửa đêm như vậy, ngươi lại kêu một nam nhân tuấn Mỹ như ta đi một mình về. Mã Van Tài cố kéo Phan Nghị, nhưng hắn ôm giường quá chặt, kéo không được nên đành phải mặc kệ. Một lúc sau, Phan Nghị cất tiếng hỏi, chuyện gì, Tạ phu tử? Sau đấy hắn lại leo lên giường nằm. Từ hồi Vương Lam Điền bị đuổi học thì Mã Van Tài ở phòng này một mình. Làm sao, một nam nhân còn sợ cái gì? Ngươi định thế nào? Không đi. Ta sợ ma nữ bắt ta về làm phu quân. Mã Van Tài im lặng. Phan Nghị hùng hổ ngồi dậy. Sao hả? Ngươi sợ. Mã Van Tài mà phải sợ mấy lời đàm tiếu à? Mã Van Tài lắc đầu. Ta không sợ điều đấy. Phan Nghị, nàng không thích ta. Ngươi hỏi rồi. Chưa, nhưng có lẽ việc nàng nghỉ dậy ở đây chính là bởi vì ta. Hôm đó, khi hắn đưa Sở Ly về phòng, trong lúc nóng đầu, hắn đã cầm tay Sở Ly và hôn lên nó. Lúc đó, cô đã mở mắt ra. Cô chỉ nhìn và không nói gì hết. Còn hắn cũng chẳng dám nói gì mà chạy trối chết. Vì quá hốt hoảng nên hắn chỉ còn nhớ một cảm giác. Đó là lạnh, tay của cô rất lạnh. Ngày hôm sau thì Sở Ly tuyên bố nghỉ dậy. Mã Van Tài nghĩ rằng cô muốn tránh mặt hắn. Vậy thì theo đuổi là được. Mã Van Tài hống hách không bao giờ biết từ bỏ đâu rồi hả? Ta cũng không nói sẽ từ bỏ. Nhưng mà, không phải bây giờ. Mã Van Tài bây giờ không có gì hết. Hắn chỉ là một công tử nhà thái thú mà thôi. Cha hắn cũng sẽ không để cho hắn cưới nàng. Cho nên hắn phải trở thành một người có thể đứng bên nàng. Có thể cưới nàng mà không cần sự đồng ý của ai cả. Phan Nghị, bởi vì nàng không thích ta cho nên ta sợ nàng sẽ không chờ được ta. Chấm, Phan Nghị, nghĩ đến việc nàng sẽ cưới người khác. Chỗ này của ta đau lắm. Chỗ mà hắn chỉ, chính là vị trí của trái tim. Sáng sớm. Đám Lý Hoa và cả nam nữ chính đã tới phòng của Mã Van Tài. Phan Nghị nhìn thấy Trúc Anh Đài liền muốn đuổi nàng ta đi. Phan Nghị, Mã Van Tài, ta xin lỗi vì câu nói đó. Ta xin rút lại, ngươi tha lỗi cho ta được không? Lương Sơn Bá cũng nói đỡ cho Trúc Anh Đài. Mã Van Tài mặc dù không biết Trúc Anh Đài đã nói gì để Phan Nghị nổi giận như vậy. Nhưng hắn vẫn bảo Phan Nghị bỏ qua. Nàng ta cùng thật lòng đối đãi với Tạ Đạo Uẩn. Phan Nghị hậm hực bỏ qua cho Trúc Anh Đài. Cả đám cùng nhau đi ăn sáng. Cũng không ai nhắc tới Sở Ly. Mã Van Tài gọi Tô An đến bàn ăn của hắn. Mã Van Tài nói muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay Tạ phu tử. Hắn sẽ thông báo cho cả lớp để ai muốn thì sẽ cùng tham gia. Sau khi chốt số lượng, Tô An phải chuẩn bị thực đơn. Bọn hắn cũng sẽ phụ Tô An nấu nướng. Trúc Anh Đài có nhiệm vụ tìm hiểu thời gian Sở Ly chắc chắn có mặt ở phủ viện và không có mặt đám nhóc thường dân. Dù sao việc Sở Ly dạy học ở đấy cũng không nên để quá nhiều người biết. Sao hả, Trúc Anh Đài, ngươi làm được không? Không được cũng phải được. Vậy là cả nhóm bắt đầu đi làm việc. Bởi vì không muốn việc này tới tai Tê Ẩn Tử Tuấn và Sơn Trường nên bọn hắn làm một cách bí mật. Trúc Anh Đài cũng đã xuống thị trấn tìm cách hỏi lịch dạy của Sở Ly. Đồng thời nàng còn hẹn Sở Ly ngày đó phải ở phủ, để nàng có thể đem bài tập tới hỏi. Mọi việc đã hoàn tất. Hai ngày sau, tại phủ viện của Sở Ly đón chào rất nhiều nam sinh trường Nghi Sơn tới. Trên tay bọn hắn còn cầm rất nhiều đồ vật. Tề Ong phủ chỉ có Sở Ly, hai nha hoàn và một cô nương tên Tâm Liên cùng mẫu thân của nàng. Tạ Đan thì đã về Tạ gia ở kinh thành từ mấy hôm trước. Sở Ly đang lơ ngơ thì Tô An đã hỏi vị trí nhà bếp rồi xông thẳng vào đấy. Các ngươi tính làm gì vậy? Phan Nghị cười đáp, tiệc chia tay. Tạ phu tử, ngài định cứ thế mà bỏ lại chúng trò thôi hả? Hôm nay chúng trò phải làm cho ngài say quên trời quên đất mới thỏa mãn. Ha ha, một đám học trò nhôn nhao. Tề Ong phòng bếp, có Tô An, Mã Van Tài và mấy người nữa. Nhờ những ngày phải tự nấu An trên núi mà đám nam nhân đều đã có chút kỹ Na ân bếp núc. Cô nương Tâm Liên và mẫu thân nàng cũng xuống để phụ giúp. Tô Đan hỏi mới biết hai người theo một phu tử gọi là Uyên Minh tiên sinh tới đây làm việc cho Sở Ly. Tô An vừa thấy Tâm Liên đã rung động. Cô nương này vừa đẹp vừa dịu dàng. Mã Van Tài phải nhắc nhở thì hắn mới nhớ ra việc của mình. Tô An dự định sẽ làm một bữa An giống như Sở Ly đã từng kể với hắn. Hắn nhớ cô từng gọi đó là BBQ. Hắn sẽ phải chuẩn bị bếp than, thịt và rau củ ướp gia vị và xiên thành que. Sau khi đồ An chuẩn bị xong thì được đem hết ra ngoài hoa viên. Tô An hồ hởi hỏi Sở Ly. Phu tử, ngài nhìn xem, có phải là giống cái BBQ của ngài không? Sở Ly nhìn rất nhiều cái bếp than được đặt dưới đất. Các học trò ngồi xổm xung quanh bếp nướng các xiên que. Ha ha, cũng hơi giống. Sở Ly cũng nhập cuộc vào đám ngồi xổm. Cô ngồi cạnh Trúc Anh Đài và một nam sinh khác. Phan Nghị kéo tên đang ngồi cạnh Sở Ly ra chỗ khác. Để Mã Van Tài ngồi vào đó. Hắn hô hào mọi người cùng nâng chén chúc Sở Ly. Trúc Anh Đài ngồi bên cạnh cụng chén với Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nâng chén với tất cả mọi người. Hôm nay không say không về. Đào Uyên Minh mới đi đâu về cũng nhập hội luôn. Đào Uyên Minh trong cốt truyện được Vương Tử Ngọc mời về dạy sau khi Tạ Đạo Uẩn nghỉ dạy để đi lấy chồng. Còn bây giờ Sở Ly đã hớt tay trên, mời ông về dạy tại trường học. Đạo, lão già này tính tình rất cổ quái nên các trường khác mời về đều không được. Còn Sở Ly vừa gặp đã rủ lão ta nhậu. Nhậu xong, ông liền trở thành phu tử của Đạo. Cho nên thỉnh thoảng ông vẫn hay nhắc học trò nhất định không được nhậu nhẹt với người đang có ý đồ. Đêm xuống, tất cả mọi người đều đã ngà ngà say. Lần lượt kéo vào viện kiếm chỗ ngủ. Mà Uyên Minh và Sở Ly vẫn còn tỉnh lắm. Còn có Mã Van Tài. Bởi vì hắn không uống nhiều. Hắn muốn giữ tỉnh táo. Sao hả? Tiểu tử này có muốn uống tiếp không? Mã Van Tài từ chối. Uyên Minh bĩu môi chê hắn. Rồi lại hỏi Sở Ly. Cô cũng từ chối. Hôm nay tới đây thôi. Uyên Minh thất vọng ôm vò rượu rời đi. Chỉ còn lại Sở Ly và Mã Van Tài. Hắn hỏi cô. Phu tử không đi nghỉ hả? Đợi ngươi nói xong rồi đi này. Mã Van Tài không ngờ cô lại rõ ràng đến vậy. Hắn im lặng nhìn vô định về phía trước. Một lúc sau lại nhìn về phía Sở Ly. Cất giọng chân thành. Cảm ơn ngài. Câu này đáng lẽ phải nói từ lâu nhưng đến giờ trò mới có thể nói. Hắn đang muốn nói đến việc Sở Ly giúp hắn minh oan vụ Vương Lam Điền. Ừ, Sở Ly nhẹ nhàng đáp. Mã Van Tài còn một chuyện quan trọng khác muốn nói với cô. Phu tử, ngài còn nhớ vụ cá cược không? Còn nhớ, đã có nguyện vọng rồi chứ? Mã Van Tài gật đầu. Sở Ly cầm một xiên thịt trong tay. Cô đang nghĩ, nếu hắn mà dám nói điều quá đáng, cô sẽ xiên thủng hắn. Dù sao cũng không chết được. Cho hắn lặp lại đến khi ngoan ngoãn thì thôi. Ta muốn phu tử không thành hôn với ai trong vòng NAMNAM tới. Sở Ly thả lỏng bàn tay đang nắm que xiên. Ồ, tên này ngoan hơn cô nghĩ. Được, dù có 10 NAM nữa cũng được chứ, đừng nói NAMNAM. Sở Ly cô chẳng muốn mua dây buộc mình. Mã VAN tài không nghĩ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy. Lúc hắn nói ra điều này còn sẵn sàng tâm lý bị AN đòn. Thật sự, tất nhiên, lời ta nói ngươi dám nghi ngờ. Không, ta tin. Mã VAN tài lần đầu tiên cười rạng rỡ như người ngốc nghếch. Cách chương.